Hello các bạn. Hôm nay khá rảnh. Kể tiếp cho các bạn nghe tập số 114 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ nha. Tập này siêu siêu hay. Mời các bạn đón nghe nha. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 114. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tản bộ trên bờ Bắc, đi dọc từ đông sang tây, đến nơi gặp con ma nữ tối ngày hôm qua. Diệp Chi Thu dừng chân quan sát, nhưng mà không thấy bất cứ điều gì khác thường. Đi thêm 2 dặm về phía thượng du, bọn họ thấy mặt sông bỗng nhiên mở rộng và tạo thành một cái hồ. Nhưng bốn phía hồ đều là rừng rậm rạp, khiến nó âm u và đầy tử khí. Có một vài người rảnh rỗi ngồi câu cá quanh hồ. Liễu Tuyết nhìn quanh một chút nói khẽ: "Chi Thu, trong hồ này có quỷ khí. Lẽ nào ma nữ tối ngày hôm qua trốn ở nơi này? Chỉ tiếc rằng ở đây đang có nhiều người câu cá quá. Không thì chúng ta xuống xem sao." "Vậy thì để tối tính đi. Dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi mà." Diệp Chi Thu nhìn quanh bốn phía rồi chỉ sang bờ nam nói: "Ở đó có một ngôi miếu nhỏ. Không biết là thờ thần tiên phương nào?" Nhóm Diệp Chi Thu đứng trên bờ Bắc. Ngôi miếu nằm ở bờ phía Nam mà lại quay mặt về hướng Bắc, cho nên bọn họ chỉ thấy tường sau của ngôi miếu chứ không nhìn thấy mặt trước. Trên đường tới đây có một cây cầu. "Mình sang xem một chút là biết ngay thôi," Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Nhóm người đi vòng về một quãng rồi theo cầu sang bên bờ bên kia sông. Dù sao thì bọn họ cũng đang rảnh rỗi, sang xem cái miếu đấy một chút cũng không có mất mát gì. Nếu mà trong miếu có âm thần thì cũng có thể tiện hỏi thăm về chuyện ma nữ kia một chút. Vào miếu nhỏ ở bờ nam, Diệp Chi Thu nhìn mãi vẫn không biết nơi này thờ ai. Trong miếu chỉ có một bức tượng bán thân điêu khắc sơ sài, trông na ná như người. Cả ngôi miếu không có chữ nào, chỉ có một đôi câu đối ghi 8 chữ: "Cầu được ước thấy mưa thuận gió hòa", treo bên ngoài cửa miếu. Miếu được xây bằng đá, phần đỉnh được sửa chữa và phủ ngói lưu ly màu đỏ. Trông tường đá có vẻ như là đã từ rất lâu rồi. Trước cửa miếu cũng có dấu vết khói hương, xem ra vẫn có người tới cúng bái. Diệp Chi Thu liếc mắt không biết xung quanh miếu, trong miếu này thờ thần linh gì, bèn lắc đầu bảo: "Chắc là miếu nhỏ do nông dân xây bừa lên mà thôi, không thấy có âm thần. Bên kia có một lão già đang câu cá kìa, hay là chúng ta xem hỏi thử xem." Liễu Tuyết nhìn thấy người câu cá sau miếu bèn nói. Diệp Chi Thu gật đầu, đến gần ông cụ đang câu, lặng lặng nhìn. Ông lão này câu cá rất lành nghề, chẳng bao lâu sau bắt được một con cá vàng. Diệp Chi Thu nhân cơ hội tới bắt chuyện: "Con cá vàng to quá ông à, hôm nay ông thu nhập khá nhỉ?" Ông già bắt cá vàng nhét vào giỏ, quay đầu hỏi: "Cũng thường thôi, nhóm thanh niên thôn này người cũng tới câu cá đấy à?" "Dạ không phải ạ, bọn ta chỉ tới du ngoạn thôi." Diệp Chi Thu cười hỏi: "Ông ơi, miếu nhỏ này là miếu gì vậy? Có phải là thờ thần thổ địa không ạ?" Ông già quay đầu nhìn ngôi miếu rồi ngoắc tay gọi Diệp Chi Thu: "Ngươi qua đây, ta nói nhỏ cho mà nghe này." "Ô hay, có bí mật gì sao mà phải nói nhỏ vậy?" Diệp Chi Thu gật đầu đi về phía trước, ngồi xổm xuống cạnh ông già lắng nghe. Ông già xuyên mồi vào móc câu, thả mồi câu xuống nước, bây giờ mới nói khe nghe: "Miếu này có cái tên rất xấu, đó là miếu nha đầu." "Miếu nha đầu? Sao lại có tên kỳ lạ thế nhỉ?" Diệp Chi Thu cũng ngạc nhiên. "Đúng vậy, tên nó là như vậy đó." Ông già thở dài nói: "Nghe đồn là từ thời nhà Thanh, có đôi cha con đang đi qua đây thì gặp trời mưa to, bèn vào đây trú mưa. Khi đó đang là mùa hè, Cô con gái mặc quần áo mỏng bị ướt hết, thân hình lộ ra. Người cha thấy thế thì thú tính nổi lên, chà đạp cô gái của mình. Sau đó, người cha đập đầu chết ở nơi đây vì cảm thấy rằng mình làm cái chuyện bị ổi và tội lỗi quá. Ai ngờ âm hồn của người cha không có tan, dần dần nơi đây còn linh nghiệm. Thế là hương dân xây miếu và đặt cho nó cái tên như thế đấy. Diệp Chí Thu nghe xong giận tím mặt. Cái loại ma quỷ ấy phải đánh xuống 18 tầng địa ngục, chứ tại sao lại xây miếu thờ? Đúng là chuyện hoang đường mà. Thấy phản ứng gay gắt của Diệp Chi Thu, ông lão hơi giật mình, sau đó cười trừ bảo. Có lẽ nơi này, đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ mà thôi. Ta là người ở đây, mà có thấy cái miếu này có linh cái quái gì đâu. Diệp Chi Thu gật đầu nói tiếp. Đúng rồi ông ơi, ta nghe người ta nói vùng này thường xuyên có ma quỷ quấy phá, có phải vậy không? Ma quỷ sao? Lông mày khẽ giật một cái, ông lão lắc đầu bảo. Ngồi đọc sách thì không có nói chuyện ma quỷ. Chúng ta kính trọng quỷ thần. Đừng nói cái điều này làm cái gì. Thôi, tiểu tử, ta phải câu cá. Ngươi cứ đi tự nhiên đi. Dạ, quấy rầy ông rồi ạ. Diệp Chi Thu gật đầu, quay người rời đi. Nghe giọng điệu của ông cụ này thì rõ ràng vùng này có ma quỷ lộng hành. Chỉ có điều người ta không muốn nói đến mà thôi. Trở lại bên cạnh Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu ghé sát vào tai cô, kể lại vắn tắt câu chuyện về miếu nha đầu. Trời ơi, sao lại có người cha cầm thú như thế nhỉ? Liễu Tuyết cũng kinh hãi thở dài. Bọn họ đi quanh hồ một vòng, rồi lại đi lên cầu về phía bờ bắc. Theo trực giác của ta thì trong hồ này không ít tử linh. Có điều bây giờ là ban ngày ban mặt, linh hồn trốn hết dưới đáy hồ, không có xác định được. Chờ tới tối nay, chúng ta quay lại, sẽ thấy rõ ràng. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Nơi này chắc là thường xuyên có người chết đấy mà. Chết đuối. Đêm nay chúng ta bắt ma nữ rồi nhân tiện xua tan tử khí ở chỗ này đi. Coi như là tích công đức chút. Liễu Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn cau mày nói. Không biết con ma nữ khóc đêm kia có phải là cô gái trong câu chuyện của miếu nha đầu không nhỉ? Hai mắt Diệp Chi Thu cũng sáng ngời lên như là ngộ ra chân lý. Ta nghĩ là chắc chắn luôn. Cô ta bị cha mình vấy bẩn, người cha lại tự sát vì day dứt. Cô ta ôm nỗi oán hận đầy uẩn khúc nên mới khóc ở đây suốt 200 năm trời. Diệp Chi Thu có thể đoán được tâm trạng của cô gái kia lúc ấy. Ôi, thảo nào con ma nữ này lại khóc thảm thương đến như vậy. Đi thôi, đêm nay chúng ta bắt con ma nữ kia. Hỏi cho dã, hỏi cho rõ gì sẽ biết ngay ấy mà. Liễu Tuyết lắc đầu cười, nắm tay Diệp Chi Thu đi về. Bọn họ quay lại nhà trọ thì trời đã sắp tối rồi. Diệp Chi Thu mở điện thoại ra xem, thấy mười mấy cuộc gọi nhớ và tin nhắn chưa đọc của Nghiêu Chấn Nguyên. Gọi lại hỏi ra mới biết, tên này cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn hẹn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đi ăn mà thôi. Diệp Chi Thu phiền hết cả lòng, gọi lại nói, nè, huynh đệ, ta rời khỏi Võ Thành rồi. Lúc ngươi nghe cuộc gọi này thì ta đã đi xa lắm rồi. Ngươi ở đó lo mà học hành cho giỏi đi, nói khoác ít thôi, uống rượu vừa thôi. Hết tiền thì cứ nhắn tin báo với ta một tiếng. Đi vội thế. Nghiêu Chân Nguyên thất vọng tràn trề, buồn bã nói. Ôi, đúng là trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc nổi lúc chìm. Huynh đệ chúng ta vừa mới gặp nhau mà đã chia xa phương trời Nam Bắc, bao giờ mới chung bóng song Tây? Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm, than ôi. Thôi, ngươi lượn đi, ta không thích chơi gay đâu. Diệp Chi Thu dở khóc dở cười, vội vàng cúp máy. Sau khi ăn tối xong, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lại đến Long Vương Câu. Quỷ Đồng Tử và Thái Quang Huy vẫn ở lại quán trọ, không có đi cùng họ. Diệp Chi Thu cảm thấy chỉ cần mình và Liễu Tuyết là đủ để đối phó với con ma nữ này rồi. Không cần phải điều động nhiều người đến làm gì. Lúc này vẫn còn vài đôi tình nhân đang hẹn hò bên bờ sông, không tiện động thủ ngay, phải chờ thêm chốc lát nữa. Hai người cũng nắm tay nhau mà đi, trông y hệt một đôi chim cu. Hai người này nắm tay nhau đi, trông rất là tình tứ. Một đôi tình nhân ở phía trước đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Cô gái trẻ nói, "Chàng ơi, tối rồi, chúng mình về đi. Nghe nói là ở đây có ma, năm nào cũng có mấy người chết đuối đấy." Chàng trai đang cơn hứng tỉnh lại nói, "Sợ cái quái gì mà sợ? Ma nam thì ta đấm bay, mà ma nữ thì ta sẽ thu về." Cô gái đẩy chàng trai một cái, sẵn giọng nói, "Ma nữ mà ngươi cũng không có buông tha, đồ cầm thú, buồn nôn quá đi." Chàng trai cởi danh mãnh, "Năm xưa Ninh Thái Thần có tha cho Nhiếp Tiểu Thiến đâu, Hứa Tiên còn buồn nôn hơn, cả rắn cũng không tha mà, lôi ngay vào làm cái trò cá nước. Nghĩ lại thì khẩu vị của Hứa Tiên cũng là nặng thật, nướng cả với loài rắn cơ đấy." Đúng là người nói vô tình chẳng bằng người nghe cố ý. Tô Chân đang ở ngay trong lòng Liễu Tuyết, nghe đôi tình nhân kia nói chuyện nam nữ với nhau mà giận tím cả người. Rắn thì không được yêu sao? Rắn thì không được thích thư sinh sao? Gần như chẳng hề do dự, Tô Chân trượt khỏi vòng tay của Liễu Tuyết, bò vèo vèo một cái tới chân chàng trai kia, chui tọt lên ống quần của hắn. Chàng trai khờ dại đang chấm gió hăng hái say sưa thì có vật gì đó trườn vào trong quần mình. Chàng trai hái hùng nhảy tưng tưng la toáng lên, "Rắn, rắn, hình như có rắn, trời ơi, rắn rắn chui vào quần ta rồi." "Á, rắn á?" Cô gái run sợ hoảng hốt đứng còn không vững, lảo đảo ngã xuống dốc thoải. Đang lúc lảo đảo trực ngã, nàng kéo chàng trai kia theo bản năng. Chàng trai thì đang luống cuống tăng toan cởi quần để rũ con rắn trong quần ra, bị cô gái kéo vèo một cái, thế là cũng nghiêng người ngã tóm xuống nước. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới cứu người. May mà nước gần bờ sông rất nông, đôi tình nhân trẻ ngã xuống dưới đã đứng lên ngay, mực nước chỉ ngấp nghé đến eo bọn họ. "Rắn, rắn, rắn, rắn, sợ quá." Chàng trai chưa kịp hoàn hồn, đang đứng trong nước vẫn muốn cởi quần ra, vừa cởi vừa kêu như là sắp khóc. "Sao tự nhiên lại có rắn nhỉ?" Cô gái đã òa khóc vì sợ hãi, bò đến bên bờ bằng cả tay lẫn chân. Liễu Thuyết vội vàng vươn tay kéo cô gái lên rồi lớn tiếng nói, "Đừng có sợ, con rắn ấy không có cắn đâu." "Ôi, nghịch quá mà, sao lại chui vào ống quần người ta thế hả?" Nửa câu sau của Liễu Tuyết là quát Tô Chân, nhưng Liễu Tuyết không có dám nói ra, chỉ nói ám chỉ mập mờ. Nếu chàng trai kia biết con rắn là thú cưng của Liễu Tuyết thì chắc chắn cậu ta sẽ không có để yên đâu. Tô Chân biết sư phụ nổi giận bèn tha cho chàng trai kia, chui tọt vào trong miếu rồi biến mất. Chui tọt vào trong nước rồi biến mất tiêu. Cuối cùng chàng trai cũng hoàn hồn, mặc quần lên leo lên bờ. Mùa xuân phương Bắc se se lạnh, đôi tình nhân ướt đẫm nước sông, chẳng thoải mái gì, cả hai run lẩy bà lẩy bẩy. "Thôi, mau về mà thay quần áo đi kẻo lạnh." Diệp Chi Thu nín cười nói. Chàng trai tổn thất nặng nề, nhìn xuống nước sông, nói như van xin. "Điện thoại ta còn ở trong túi quần. Con rửa tám này vừa mới mua xong." Diệp Chi Thu tốt bụng mò quần lên cho hắn, sờ soạng túi quần một cái nói, "Điện thoại vẫn còn trong túi quần này, lấy về sấy khô đi, biết đâu còn dùng được đấy." "Cảm ơn." Chàng trai nhận quần lấy rồi đi về trường cùng với cô bạn gái lúc nãy, vừa đi vừa run cầm cập. Liễu Tuyết đi được vài bước chờ Tô Chân ở nơi không có người. Tô Chân bơi dưới nước quay về trong lòng tay cô. Liễu Tuyết tức giận sầm mặt nói, "Tô Chân, con nghịch quá, định giết người ta đấy à? Nếu có lần sau, ta sẽ đuổi con đi, đoạn tuyệt quan hệ tày trò đấy." Tô Chân cúi đầu im lặng, trong mắt đong đầy tủi thân. Diệp Chi Thu lại tốt bụng cười nói, "Ban nãy thằng nhóc kia ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, không biết nào là kính sợ, hù nó một chút thì cũng không có sao. Nếu sau này nó lớn lên, biết đó có khi nào nó chuyển thành người tốt cũng đành. Liễu Tuyết vẫn còn giận, nói thế có nghĩa là Tô Chân kia làm đúng à? Đúng chứ sao mà chả đúng. Hàng yêu chóc quỷ là chuyện của người trong thuật phái. Thằng nhóc lúc nãy muốn chịch cả ma nữ, chính là không biết kính sợ quỷ thần. Diệp Chi Thu cười nói, người bình thường nên sống cuộc sống của người bình thường, chớ nên sinh ra vọng tưởng tà dâm, chớ rảo trốn trăng hoa, chớ chạm đến nơi chém giết, chớ chạm vào nơi ô uế, rời xa cái ác, thanh lọc cả thể xác và tinh thần, ấy mới là đạo lập thân thân. Có mấy đứa nhóc dốt nát thích tìm tới nghĩa địa để tìm ma rồi bị quỷ nhập, lúc đó thì biết quá nay. Thằng nhóc ban nãy cũng gây khẩu nghiệp, nếu không có Tô Chân thì sau này biết đâu nó sẽ mặc gặp phải nghiệp quả gì đó. Lý Tuyết vuốt cằm, nghe cũng có lý đó. Diệp Chi Thu bật cười, đón Tô Chân sang cười bảo, con yêu tinh chết tiệt này nhớ đó nha, vừa rồi sư công đã cứu ngươi một mạng đó, nếu không có ta thì sư phụ đã lột gân rút ra ngươi nấu thành canh rắn rồi. Tô Chân gật đầu như thế sao, trong lòng Diệp Chi Thu trong lòng đầy cảm kích. Đêm đã dần khuya, bờ sông cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không thấy bất cứ du khách nào nữa. Hai người đến bờ sông vùng thượng du, quan phong biện ký lục soát khắp mặt hồ. Trên mặt hồ có nhiều bóng tử linh trắng toát phiêu đãng, ngơ ngác lờ đờ, không có mục đích. Song Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mới trông thấy tử linh này, người thường không thể nào nhìn thấy được. Diệp Chi Thu đang định xuống nước tìm kiếm, thì lại nghe thấy tiếng quỷ khóc vang lên từ phía hạ du. Như thể là con ma nữ kia cố ý tạo ra âm thanh đó để khiêu chiến hắn vậy. Diệp Chi Thu cười lạnh, thi triển kỳ môn độn hình, trở lại vùng hạ du trong thoáng chốc, quay về lòng sông, đằng sau ngôi trường và bắt đầu tìm kiếm. Nhưng rõ ràng con ma nữ kia muốn trêu cợt hắn, tiếng khóc lại vang lên trên mặt hồ ở thượng du. Mẹ kiếp, ta mà bắt được ngươi, thì ngươi sẽ biết tay ta. Diệp Chi Thu tức giận phóng lên, thi triển Mao Sơn Ngự Phong Chú, chậm rãi đạp trên mặt sông, đi trên nước, lao về vùng thượng du. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu chia nhau lục soát khắp mặt hồ. Chi Thu, ở đây này! Liễu Tuyết đột nhiên trầm mình xuống nước. Diệp Chi Thu vội vàng đuổi theo, lặn xuống cùng với Liễu Tuyết. Nhưng ma nữ này quá giảo hoạt. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vừa xuống nước, thì nó đã bay lên, lao vào trong rừng cây để khóc tiếp. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bị ma nữ dắt quay vòng mỏng mỏng như thế, chạy đông chạy tây, hết mặt hồ lại đến trên rừng, hết bờ đông lại tới bờ bắc, hết thượng du lại đến hạ du, chạy một lúc đã mệt bã cả người. Hơn nửa giờ sau, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu vẫn không tóm được con ma nữ này. Liễu Tuyết nổi cáu, nói vòng về phía phát ra tiếng khóc. Đừng tưởng thế là giỏi. Ta sẽ khép chặt vòng vây, phong tỏa vùng nước này từng tấc một, xem ngươi còn trốn đi đâu được. Thế à? Được lắm. Để ta chống mắt lên, các ngươi khép chặt vòng vây như thế nào? Tiếng cười lạnh của ma nữ lại vang lên. Liễu Tuyết kéo Diệp Chi Thu lại, ghé sát lỗ tai của hắn nói, chúng ta sẽ bày trận từ thượng du xuống dọc bờ sông, dùng tử linh ngục chú của ngươi mà bố trí. Diệp Chi Thu gật đầu và hành động ngay tắp lự. Hắn dùng ngón tay vẽ lên trên không trung, từng nét vẽ bùa chú bay ra, đáp xuống trên mặt nước và trên mặt đất, tạo thành vô số văn hoa của Mao Sơn tinh ngục chú. Sau một tiếng, Diệp Chi Thu đã bày xong hơn 100 tinh ngục chú ở hai bên bờ và trên mặt nước vùng Long Câu Vương. Sau đó, hắn và Liễu Tuyết quay đầu đi thẳng vào trong rừng. Ma nữ kia không dám đánh đón chính diện, vội vàng bay ra, toan trốn trên lòng nước. Xích nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu đuổi theo bóng ma, phóng kiếm khí ra. Liễu Tuyết cũng huy động vô cực phù, ép sát từng bước một. Ma nữ giật mình, hoảng hốt chạy bừa, xuyên qua một tinh ngục chú đã mày trên mặt nước. Sau một tiếng kêu keng vang lên nhẹ nhàng, tinh ngục chú bị kích phát, khí đen cuộn lên trên mặt nước, vây khốn lấy con ma nữ nọ. Nghiệp chướng, xem ngươi có muốn trốn nữa không? Diệp Kỳ Thu mở trợn trừng mắt, bay vút về trên mặt nước, phóng đến kết ra một cái tam mau truy hồn ấn, gia cố trên tinh ngục chú. Ma nữ liều mạng giãy giụa trong tinh ngục chú, vùng vẫy vừa vùng vừa mắng. Các ngươi thật là vô lý, ta với các ngươi không thù không oán, cớ sao lại phá quấy ta? Với đạo hạnh hiện tại của Diệp Chi Thu, ma nữ dù có giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát khỏi tầng tầng lớp lớp của tinh ngục chú và ấn truy hồn. Vì vậy, mọi nỗ lực của ma nữ đều trở nên vô ích. Lúc trước không thể bắt nàng ta, không bởi vì nàng ta lợi hại, mà bởi vì nàng ta quá tinh danh, chỉ đánh du kích, không đánh chính diện. Diệp Chi Thu không nói gì thêm, thở thãi, trực tiếp điều khiển tinh ngục chú chuyển ma nữ tới vùng đất phía bờ bắc. Sau đó Diệp Chi Thu cất tiếng hỏi: Ma nữ đã biết sự lợi hại thế nào chưa? Tối ngày hôm qua còn định biến ta thành ma chết đuối cơ đấy, giờ này còn dám mạnh miệng nữa không? Ma nữ bị nhốt trong tinh ngục chú rõ ràng đã bình tĩnh trở lại hỏi: Ta với các ngươi không thù không oán, tại sao các ngươi lại làm phiền ta? Diệp Chi Thu cười hì hì: Ta là đệ tử Mao Sơn, làm phiền ma nữ chính là nghề nghiệp và sở thích của ta. Thế nào? Không phục sao? Không dễ dàng gì mới học được đạo pháp đầy bụng, không làm phiền ma nữ thì đáng tiếc biết bao. Liễu Tuyết cũng dò xét ma nữ nói: Nhìn bộ dạng của ngươi, khi còn sống cũng là con gái nhà dòng dõi Tư Hương có đúng hay không? Nhìn khuôn mặt của ma nữ chỉ mới 15-16 tuổi, mặc váy lụa màu xanh, trên trán có một chuỗi hạt châu màu xanh lục tô điểm, vừa cổ điển lại vừa có nét ngây thơ của thiếu nữ. Dòng dõi Tư Hương gì chứ? Nàng ta là ma nữ trong miếu nha đầu. Nói vậy khiến ông lão cũng hết hồn đấy. Nếu là dòng Tư Hương, ít nhất cũng là người đọc sách, sao có thể làm ra cái chuyện kiểu đó? Diệp Chi Thu nói. Ma nữ tức giận trừng mắt: Ngươi nói bậy nói bạ, ta không có bất cứ quan hệ gì với miếu nha đầu. Ô, xấu hổ à? Diệp Chi Thu cười ha hả: Ngươi chỉ toàn có nói bậy thôi, ta là con gái nhà lành, làm sao có thể liên quan tới miếu nha đầu? Ma nữ rưng rưng muốn khóc. Các ngươi có thể diệt ta, khiến ta hồn phi phách tán, nhưng mà các ngươi không được nói lung tung, bôi nhọ thanh danh trong sạch của ta. Trời ơi, lẽ nào là sự thật, hiểu lầm sao? Diệp Chi Thu khẽ ngẩn người, quan sát ma nữ nhíu mày nói: Ngươi thực sự không phải là ma nữ trong miếu nha đầu? Dĩ nhiên không phải rồi. Liễu Tuyết gật đầu. Ta thấy dáng dấp của ngươi cùng nàng không có giống lắm. Ma nữ nhìn Liễu Tuyết vẻ biết ơn cúi đầu nói: Sau khi ta chết được 2 năm mới xảy ra sự kiện miếu nha đầu. Sau đó ta ở nơi Long Vương Câu này cứu được mấy người chết đuối. Dân làng không biết gì, cứ tưởng rằng cha con trong miếu nha đầu cứu người, nên đã lập ra cái miếu nha đầu này để lo hương hỏa. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết nghe được, mỗi người đều mang trong lòng nỗi nghi ngờ riêng. Nói như vậy, con ma nữ này là con ma nữ tốt bụng đã từng cứu mấy mạng người sao? Liễu Tuyết trầm ngâm hỏi: Ý ngươi là ngươi cứu người, bà con lại cho rằng tên cầm thú đó làm việc tốt, cho nên mới lập ra cái miếu nha đầu sao? Đúng như vậy đó, nhưng mà ta không bao giờ đến đó để hưởng hương hoa. Hơn nữa, hồn phách của cha con tên cầm thú đã bị bắt giam đến âm phủ rồi, không có ở đây nữa. Từ lúc miếu nha đầu này dựng lên đến bây giờ còn chưa có âm thần nào chủ trì. Diệp Chi Thu nhíu mày: Ngươi thực sự cứu những người ở đây sao? Hàng năm đều có, không biết đã cứu bao nhiêu mạng người. Nếu như ma nữ này thực sự cứu người thì Diệp Chi Thu không thể nào trừng phạt nàng, bởi vì ma nữ cũng nên có âm đức. Hơn nữa xúc phạm một ma nữ thiện lương như thế khiến Diệp Di Thu cảm thấy rất là áy náy. Ma nữ gật đầu nói, 5 ngày trước, có một viên sinh viên say rượu rơi xuống đây. Ta đừng cứu đó. Đó là một nữ sinh, ở trường học ngay phía trước. Ngươi tới đó mà nghe ngóng thử xem. Diệp Di Thu do dự, từng bước bước xa vài bước. Rút điện thoại ra, ấn số, gọi cho Nghiêu Trấn Nguyên hỏi. Trấn Nguyên đại tiên, trong trường ngươi, có phải 5 ngày trước, có một em gái rơi xuống sông lớn trước phía nam cửa trường mới được cứu sống có đúng hay không? Ôi, ngươi cũng biết chuyện này à? Mà Chi Thu này, không phải ngươi sẽ nói là ngươi đã rời khỏi Võ Thành sao? Làm sao mà bây giờ vẫn còn hứng thú hỏi thăm chuyện trường học chúng ta thế? Nghiêu Trấn Nguyên rất là ngạc nhiên. Diệp Chi Thu không nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại, đi về phía giải trừ tinh ngục chú cho ma nữ, trả lại sự tự do cho nàng. Ma nữ hết sức ngạc nhiên, nhìn Diệp Chi Thu và liếc tết hỏi, các ngươi tha cho ta sao? Sẽ tha cho ngươi. Ngươi làm việc tốt, đương nhiên là chúng ta không làm hại ngươi rồi. Nhưng mà chúng ta cũng có mấy việc muốn hỏi ngươi. Liễu Tuyết nói, ma nữ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ta biết cái gì, chắc chắn ta sẽ nói. Nếu cần truyền dị giúp đỡ, ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Vậy thì cảm ơn ngươi trước. Ngươi cứ thoải mái đi. Mọi người đều là bạn bè, cứ nói chuyện bình thường thôi. Liễu Tuyết cười. Ta tên là Liễu Tuyết, hắn tên là Diệp Chi Thu. Vẫn còn chưa biết tên của ngươi. Ma nữ cúi đầu hành lễ. Ta là Trương Bích Liên, sinh vào 3 năm, năm thứ 3 Cản Long, chết năm Cản Long 13, hưởng dương 18 tuổi. Từ lúc ta chết tới giờ, đã hơn 200 năm rồi. Bích Liên! Diệp Chi Thu muốn bật cười. Liễu Tuyết liếc Diệp Chi Thu hỏi ma nữ Bích Liên, ngươi chết như thế nào? Tại sao từ khi chết, ngươi vẫn ở đây, mà không đi đầu thai đi? Bích Liên lo do dự một lúc, thấp giọng nói, phạm vào gia quy, bị chết đuối trong dòng sông. Diệp Chi Thu bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng nói, không phải là nhét xuống lồng heo, ngâm xuống nước đấy chứ? Ma nữ sững người, cắn môi nói, vâng ạ. Diệp Chi Thu phiền muộn, bình thường mà nói, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đều là vì chuyện nam nữ. Có phải ngươi đã tự tiện quyết định chuyện chung thân cho nên mới bị chết chìm? Ma nữ gật đầu. Dạ, cũng gần như vậy đó à? Diệp Chi Thu lắc đầu, khẽ thở dài chế giễu. Đáng thương, đáng thương. Một cô nương thời đó phải chịu nhiều quy chuẩn như vậy. Nếu sống ở thời này, có thể đã được tự do yêu đương, giống như các đôi tình nhân trong trường đại học, tay trong tay đi muôn nơi. Ai dám đem ngươi nhốt vào trong lồng heo dìm xuống sông cơ chứ? Ma nữ biết Diệp Chi Thu chế giễu, cúi đầu không nói gì. Liễu Tuyết hỏi, ngươi đã chết được hơn 200 năm rồi, vì sao cứ ở mãi đây? Báo thù sao? Kẻ thù năm đó hẳn là đã chết từ lâu rồi. Ma nữ Bích Liên lắc đầu, không phải là báo thù, chỉ là người cùng chết chìm với ta lúc ấy, bây giờ đã chuyển thế đầu thai. Bây giờ hắn đang ở ngay trong trường học này. Hả? Người lúc đó là lang quân như ý của ngươi sao? Lúc ấy hắn cũng bị nhét vào lồng heo và ngâm xuống nước à? Ma nữ gật đầu. Chàng ấy tên là Vạn Trấn Vũ. Là vì thầy lang Vân Du là thầy lang Vân Du bốn phương, văn võ toàn tài. Mở y quán trên trấn chúng ta. Có lần ta bị bệnh, mời chàng tới nhà bắt mạch. Do đó mà quen nhau, tạo nên nghiệt duyên. Nhưng khi đó ta đã đính hôn rồi. Sau khi nhà chồng biết được thì vô cùng tức giận. Cha chồng chưa gả của ta là chi phủ ở đó, tạo áp lực xuống. Tộc trưởng phải nhét ta và Nghiệu và Vạn Trấn Vũ vào lồng heo rồi ngâm xuống nước. Lý Thuyết chưa bao giờ tin vào chuyện chuyển thế đầu thai nhíu mày. Bích Liên, ngươi khẳng định Vạn Trấn Vũ bây giờ đã đầu thai chuyển thế ở ngay trong trường học này sao? Ánh sáng lóe lên trong mắt ma nữ gật đầu nói, ta chắc chắn bây giờ Hắn tên là Vạn Vũ, chỉ thiếu một chữ so với kiếp trước mà thôi. Hơn nữa, mặt mũi và dáng dấp đó, cử chỉ cũng rất là giống. Liễu Tuyết nghi hoặc, trầm ngâm chưa có quyết định. Diệp Vi Thu cười ha hả. Bích Liên, có lẽ ngươi đã nhầm chuyện Vạn Chấn Vũ chuyển thế, hoặc là ngươi đang gạt chúng ta. Bích Liên hành lễ. Bích Liên không dám lừa gạt Diệp Pháp Sư, chắc chắn là chính xác. Vạn Vũ là Vạn Chấn Vũ chuyển thế. Hoang đường. Diệp Vi Thu lắc đầu nói, đầu thai chuyển thế là chuyện cơ mật vô cùng thâm sâu trong địa phủ. Vạn Chấn Vũ có thể đã chuyển thế, nhưng ngươi không thể nào mà biết được. Nếu như ngươi biết chuyện kiếp sau kiếp trước của bản thân mình là ai, không phải là loạn cả rồi sao? Diệp Chí Thu hoàn toàn tin tưởng vào chuyện luân hồi chuyển thế, nhưng chỉ có âm phủ mới biết người chuyển thế đầu thai. Bích Liên là một ma nữ, làm sao biết người kiếp trước của Vạn Chấn Vũ cũng như kiếp sau của anh ta được? Diệp Chí Thu tài ba là thế, vẫn luôn một mực dò xét kiếp trước của Liễu Tuyết, nghe ngóng bằng mọi chuyện, nhưng mà tất cả đều công cốc. Ma nữ Bích Liên có bản lĩnh gì mà lại biết được Vạn Vũ chính là kiếp sau của Vạn Chấn Vũ cơ chứ? Trừ khi nàng ta là tiểu tam của Tần Nghiễm Vương dưới âm phủ. Liễu Tuyết cũng kịp phản ứng, mỉm cười nói, đúng vậy, theo lý mà nói, ngươi không thể nào biết được kiếp trước của Vạn Chấn Vũ. Ngươi giải thích như thế nào về chuyện này đây? Hai vị hãy nghe ta nói đã. Theo lý thì chuyện Vạn Lang chuyển thế là không thể biết. Nhưng mà 200 năm trước, Võ Thành có một thành hoàng gia đã tiết lộ tin tức cho ta. Ma nữ Bích Liên nói, chém gió chuyện luân hồi chuyển thế, cả thành hoàng gia cũng không biết. Ngươi rõ ràng là đang nói bậy, Diệp Chi Thu nói. Dạ, Diệp Bác Sư có điều không biết. Lúc đó, thành hoàng gia của Võ Thành này vốn là phán quan của luân chuyển ti dưới âm phủ. Trùng hợp là đã nhìn thấy tư liệu của Vạn Lang. Ngài ấy nói rằng, 240 năm sau, Vạn Lang sẽ trở lại chốn cũ, học tập ở đây. Cho nên ta mới mãi không quên, vẫn luôn ở chỗ này để chờ đợi Vạn Lang. Bích Liên nói, có chuyện kỳ lạ thế sao? Diệp Chí Thu không thể kết luận được, hỏi, thành hoàng gia năm đó vẫn còn chứ? Thành hoàng ở các nơi này cứ trăm năm đổi một lần. Thành hoàng gia năm đó chẳng biết bây giờ đã đi đâu. Thành hoàng gia ở Võ Thành bây giờ đang trống chỗ, chưa có ai đến. Bích Liên nói, ngươi có biết tên thành hoàng gia nọ không? Liễu Tuyết hỏi. Chỉ biết là hắn họ Vương, còn tên cụ thể gì không có biết. Vậy thì cũng dễ thôi, sau này gặp Hắc Bạch Vô Thường hỏi là được rồi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết cảm thấy có hứng thú với chuyện của Bích Liên, bèn hỏi, bây giờ ngươi đã chờ được Vạn Lang của mình, các ngươi đã phải bắt đầu chuyện tình yêu giữa người và ma chưa? Không ngờ khi vừa hỏi câu này, ma nữ Bích Liên lại khóc rưng rức. Diệp Chi Thu thở dài, nhìn nàng khóc thương tâm như thế, chắc chắn là Vạn Lang không cần nàng nữa có phải không? Ây trời, ma nữ đúng là đáng thương. Ý thiếp như bông, nhưng mà tâm chàng tựa sắt. Ma nữ ngẩng đầu, nhịn khóc nói, không phải, vì ta vẫn chưa thể nào tiếp xúc được với Vạn Lang, nên không thể nói chuyện năm đó cho hắn biết được. Lạ thật đấy, bản lĩnh ngươi bây giờ rất lớn, vì sao không thể tìm thẳng Vạn Vũ? Diệp Chi Thu hỏi. Pháp sư sai rồi, đạo hạnh của ta cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có thể hoạt động ở gần vùng Long Vương Câu. Mà trong trường học nhân khí rất nặng, dương khí lại vượng, còn có tượng của Khổng Thánh Nhân, ta không dám tiến vào. Còn Vạn Lang thì không ra bờ sông chơi, cho nên ta không gặp được. Bây giờ ta chỉ có thể bên ngoài khóc thương tâm mỗi đêm, Bích Lương nói. Diệp Chi Thu nhún vai. Việc này ngươi cứ từ từ chờ đi, bây giờ nói chuyện của chúng ta. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi va chạm với chúng ta, ta không có trách. Nhưng mà ba đêm này, ngươi hãy trốn trong lòng sông, đừng có ra ngoài, bởi vì ta phải làm phép trong trường học, không thể bị quấy rầy. Ma nữ vội vàng gật đầu. Bích Liên tuân mệnh. Vậy thì đi đi. Diệp Chi Thu phất tay. Ma nữ hành lễ tạ ơn, rồi quay người đi mất. Thấy ma nữ bay xa, Liễu Thuyết thở dài một hơi. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, mà cứ phải thề nguyền sống chết. Diệp Chi Thu kéo tay Liễu Tuyết, quay về phía trường học hỏi. Tuyết Nhi, muội tin lời của Bích Liên không? Muội tin tình cảm chân thành của Bích Liên đối với Vạn Chấn Vũ, nhưng không tin chuyện Vạn Chấn Vũ luân hồi chuyển thế. Bởi vì chuyện gọi là luân hồi chuyển thế chỉ là một lời nói hoang đường mà âm phủ dùng để khống chế nhân gian. Ha ha, đến bây giờ muội vẫn cố chấp như thế. Ta vẫn muốn tra kỹ càng chuyện Vạn Chấn Vũ, chứng minh cho muội thấy rằng chuyện luân hồi chuyển thế là có thật. Diệp Chi Thu nói, được, vậy huynh cứ chứng minh cho muội đi, nhân tiện cũng giúp Bích Liên để nàng và Vạn Lang nối lại tiền duyên. Liễu Tuyết mỉm cười. Được, ngày mai ta sẽ đi tìm Vạn Vũ, nói buổi tối rồi đưa hắn ra bờ sông để tiểu ma nữ gặp mặt. Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu cũng không rõ ràng lắm về chuyện luân hồi chuyển thế và chuyện đầu thai. Vì vậy Diệp Chi Thu muốn nhân cơ hội này tìm hiểu ra chân tướng cuối cùng. Nếu quả thật giống như lời Tuyết Nhi nói, không có luân hồi chuyển thế, thế giới quan của Diệp Chi Thu sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng nếu có thể xác nhận chuyện Vạn Vũ chính là Vạn Chấn Vũ chuyển thế, vậy thì quan điểm của Liễu Tuyết cũng sẽ bị lật đổ. Tóm lại, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết chỉ có một người đúng. Khi hắn trở lại bãi tập trên trường học thì đã là hơn 12 giờ đêm. Liễu Tuyết lập tức bố trí trận pháp để Tô Chân và Ấu Lam tu luyện. Diệp Chi Thu thì đứng ở một bên lặng lẽ quan sát. Đêm nay cũng thật là yên tĩnh. Việc tu luyện cho Tô Chân và Ấu Lam cũng rất là suôn sẻ. Sau 3 giờ, Tô Chân và Ấu Lam kết thúc tu luyện. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết cũng trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Chi Thu ấn số của Nghiêu Chấn Nguyên hỏi. Huynh đệ, ta lại về tới nơi rồi. Ngươi mau tới cổng trường, ta tìm ngươi có chút chuyện. Mẹ kiếp, thật hay là nói xạo đây? Nghiêu Chấn Nguyên vui mừng khôn xiết. Diệp Chi Thu mỉm cười ngắt điện thoại, cùng Lữ Tuyết đi về phía trường học tìm Nghiêu Chấn Nguyên. Nghiêu Chấn Nguyên quả nhiên là đang đợi trước cửa trường học. Vừa thấy đã lao vào định ôm Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng lách mình né tránh, cau mày nói. Có bệnh hả? Ôm ấp cái gì ở đây? Ha ha, một ngày không gặp như xa cách ba thu. Nghiêu Chấn Nguyên nhếch miệng cười toe toét. Diệp Chi Thu lời nói nhảm nói. Ta hỏi ngươi, trong trường học các ngươi, có phải có một học sinh tên là Vạn Vũ, ngươi có biết không? Vạn Vũ, người này rất nổi tiếng trong trường ta, đương nhiên là ta biết rồi. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nghiêu Chấn Nguyên nói. Ngươi có thể hẹn hắn dùng bữa để ta làm quen hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Chẳng phải quá đơn giản sao? Mời hắn dùng bữa, hắn còn không có đến à? Ngươi chờ đi, ta sẽ gọi điện cho hắn. Nghiêu Chấn Nguyên cười hì hì, mở điện thoại ra gọi tìm số. Sau một hồi trò chuyện, Nghiêu Chấn Nguyên cúp máy nói. Đã hẹn xong, 11 giờ trưa, gặp mặt ở cổng trường rồi cùng đi ăn cơm. À mà này Chi Thu, ngươi tìm Vạn Vũ này có chuyện gì vậy? Diệp Chi Thu cười khẩy, bấm tay tính được, tuổi thọ của tên này đã tận, trong vòng vài ngày nữa sẽ gặp họa sát thân. Ta lòng dạ từ bi, muốn cứu hắn một mạng mà thôi. Ta bấm tay tính được, tên này tuổi thọ đã tận, trong vài ngày nữa sẽ có họa sát thân. Ta lòng dạ từ bi, muốn đi cứu hắn một mạng mà thôi. Hả? Nhưng Trân Nguyên giật mình. Diệp Chi Thu cười còn nói thêm. Bây giờ Vạn Vũ còn chưa tới. Ngươi nói cho ta biết tình hình của hắn đi. Nghiêu Chấn Nguyên gật đầu, thao thao bất tuyệt về tình hình của Vạn Vũ. Diệp Chi Thu nghe được, trong lòng đã định sẵn một kế hoạch. 11 giờ trưa, một tên mọt sách ngốc nghếch đi ra từ trong trường. Nghiêu Chấn Nguyên chỉ tay và nói với Diệp Chi Thu. Chi Thu, mau nhìn, kia chính là Vạn Vũ. Diệp Chi Thu quét mắt qua, lập tức cảm thấy như trời đất đảo lộn. Đây chính là Vạn Lang, phong lưu phóng khoáng, văn võ toàn tài của ma nữ Bích Liên à? Đây chính là người nổi tiếng trong trường học mà Nghiêu Chấn Nguyên nói sao? Tên Vạn Vũ này đeo một đôi mắt kính gọng đen, quần áo rách cũ bẩn thỉu, tóc như gà bới, ít nhất là một tháng không có gội đầu. Nếu tên Vạn Vũ này ở lẫn trong đám ăn mày thì cũng chẳng có gì khác biệt. Diệp Chi Thu thực sự không hiểu, với bộ dáng này của Vạn Vũ, vì sao Bích Liên còn thắm thiết đến thế, còn khóc ở trên bờ sông trông mong hắn mỗi đêm cơ chứ. Liễu Tế cũng có chút thất vọng, nàng vốn cho rằng Vạn Vũ mà Bích Liên nói là một đôi tài tử giai nhân, không ngờ có bộ dạng lôi thôi của Vạn Vũ này chẳng dính dáng, chẳng so sánh gì được với tài tử cả. Nghiêu Chấn Nguyên, người nổi tiếng này trong trường ngươi nói sao giống gấu vậy? Diệp Chi Thu nhịn không được mà chửi bậy. Hi hi, nổi tiếng thì có rất nhiều loại, dạng gấu này cũng coi như là một dạng nổi tiếng trong số đó đó nha. Nghiêu Chấn Nguyên tuét miệng cười. Giữa lúc nói chuyện, Vạn Vũ đã đi tới trước mặt. Hắn đẩy gọng kính lên sống mũi, trợn đôi mắt cá chết lên hỏi. Các bạn học tìm ta sao? Ta bỗng nhiên muốn tìm ngươi. Đúng là xúc phạm ma nữ Bích Liên mà. Diệp Chi Thu chửi bậy trong lòng. Nghiêu Chấn Nguyên cười gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta là Nghiêu Chấn Nguyên, chuyên ngành kiến trúc. Có lẽ ngươi cũng đã từng nghe qua. Hôm nay ta tìm ngươi có chút chuyện. Chúng ta tìm một quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Chuyện gì? Ta có rất nhiều bài tập, chỉ sợ không cùng các ngươi ăn cơm được. Vạn Vũ nhíu mày. Diệp Chi Thu không muốn nói nhảm với tên mọt sách này, nói thẳng. Ngươi có bệnh, cần phải trị. Ta là bác sĩ, chuyên chữa bệnh cứu người. Đặc biệt tới đây là để cứu ngươi. Hả? Ta không có bệnh gì mà. Vạn Vũ sửng sốt, gãi gãi quả đầu như gà bới. Bây giờ thì có. Diệp Chi Thu mỉm cười, đi ra phía sau Vạn Vũ, dùng Mao Sơn Tam Tuyệt Chỉ điểm một cái. Vạn Vũ dùng mình, vội vàng quay lại, nhưng mà không phát hiện ra manh mối gì. Diệp Chi Thu mỉm cười. Bắt đầu từ buổi chiều, ngươi sẽ cảm thấy trong lòng, trong người lạnh lạnh, không ngừng run rẩy. Nếu như ngươi muốn chữa khỏi, thì 9 giờ tối ngày hôm nay, ra bờ bắc của Long Vương Câu tìm ta. Dứt lời, Diệp Chi Thu kéo Liễu Tuyết nghênh ngang rời đi. Bị chập mạch à? Đồ thần kinh! Vạn Vũ nhìn theo bóng lưng của Diệp Chi Thu, mắng một câu, rồi quay người về trường học. Ok nhá. Hôm nay đọc đến đây thôi. Cuối tuần thì cũng tranh thủ đọc giúp các bạn, để phục vụ các bạn, để bù lại trong thời gian trong tuần mình không có ra chuyện được. Xin cảm ơn các bạn vì mặc dù Hải Đăng ra chuyện rất là thất thường, nhưng mà các bạn vẫn ở bên Hải Đăng, ủng hộ và thông cảm với hoàn cảnh của Hải Đăng. Thay cho lời cảm ơn đó thì hôm nay Hải Đăng đọc cũng khá là dài, ít nhất là dài hơn gấp đôi so với mọi ngày. Đây cũng là món quà mà Hải Đăng gửi đến tất cả các bạn, những người vẫn đang ủng hộ Hải Đăng. Để tiện theo dõi cái bộ truyện này cũng như có thể giao lưu cùng Hải Đăng thì mời các bạn lên Facebook tìm fanpage MC Hải Đăng mà có cái hình mà Diệp Chi Thu ấy. Các bạn follow fanpage này. Hải Đăng có vấn đề gì về bộ truyện này, Hải Đăng sẽ thông báo trên đó về lịch ra truyện. Ngoài ra thì Hải Đăng có một nhóm kín tên là Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Ở trong nhóm này thì Hải Đăng dự kiến trong thời gian tới, hôm nào mà Hải Đăng không đọc được chuyện bận ấy, bận quá, nếu mà bận thời gian dài, thì Hải Đăng sẽ đăng cái bản dịch của cái bộ truyện này mà Hải Đăng đã dịch lên cái nhóm kín đó, để các bạn có thể, nếu mà muốn quá thì có thể đọc cái bản dịch đó. Hải Đăng dịch rất là mượt nhé. Nếu có lòng hảo tâm, các bạn có thể donate cho Hải Đăng theo các hình thức như tài khoản ngân hàng, ví Momo, website ủng hộ tôi. Các bạn ở nước ngoài có thể đăng ký, có thể donate cho Hải Đăng bằng ví PayPal. Nội dung thì Hải Đăng để ở trong phần mô tả của video đấy. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Ngày mai thì Hải Đăng không giao chuyện được vì gia đình có chút bận. Sang tuần thì cũng chưa biết thế nào, nhưng mà chắc chắn cuối tuần là sẽ có ít nhất 2 tập, dài mỗi tập khoảng từ 40 đến 50 phút. Thông báo đến các bạn để các bạn nắm được nhé. Xin chào các bạn.